Ngự tỷ lão sư, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, Dương Nhất, nàng, Mộ Ngôn Tín. Dương Nhất nắm tay Mộ Ngôn Tín đi về khách sạn của cô. Thu thập hành lý, làm thủ tục trả phòng. Đi theo Mộ Ngôn Tín về khách sạn của nàng. Chủ tịch đúng là chủ tịch, ở phải là phòng tổng thống. Dương Nhất nhìn căn phòng trước mắt trong nội tâm không chịu nổi ai thán một tiếng. Mộ Ngôn Tín đương nhiên biết rõ trong lòng Dương Nhất nghĩ gì. Đi đến ôm eo Dương Nhất, hôn môi cô nói, Nhất Nhất, ta biết trong lòng ngươi còn nhiều lo nghĩ, cần phải có thời gian thích ứng, ta sẽ cho ngươi thời gian làm quen, ngươi đừng quá để ý những thứ phù du trước mắt này. Ta chỉ muốn ngươi, muốn một gia đình ấm áp. Dương Nhất biết Mộ Ngôn Tín quan tâm mình, trong nội tâm không khỏi cảm thấy ấm áp. Có được nàng cả đời này còn cầu gì hơn? Dương Nhất nhìn đồng hồ. Đã đến giờ ăn tối. Không muốn Mộ Ngôn Tín bị đói liền dẫn nàng xuống nhà hàng dưới lầu ăn cơm. Trên đường đi Mộ Ngôn Tín giống như tiểu nữ nhân dựa vào người Dương Nhất. Dương Nhất nhìn nữ nhân trong lòng vẻ mặt có chút ngượng ngùng hạnh phúc so với người ngày thường ra dáng băng sơn thiệt là tương phản rất lớn. Nữ nhân luôn có một mặt dịu dàng nhất. Chỉ là xem nữ nhân này thể hiện nó với ai mà thôi. Đến nhà hàng, Dương Nhất để ý chọn những món Mộ Ngôn Tín thích ăn. Còn Mộ Ngôn Tín gọi cho Dương Nhất một phần cơm chiên. Sau khi thức ăn được dọn lên đầy đủ, Dương Nhất vừa ăn vừa nhìn Mộ Ngôn Tín ngây ngô cười. Mộ Ngôn Tín nhìn đứa ngốc vui cười, giúp cô lấy hạt cơm bên mép xuống rồi bỏ vào miệng mình. Biết Dương Nhất thích ăn thịt, nàng cắt một miếng bít, tết đút cho Dương Nhất. Ăn xong đã đến 9 giờ. Nhìn Dương Nhất chảy mồ hôi ròng ròng, Mộ Ngôn Tín đưa tay lau mồ hôi cho cô. Ha ha, tình nhân yêu nhau thật sự sẽ không cần bề ngoài hoa lệ lãng mạn. Chỉ cần nghĩ đến nhau, lơ đãng làm một động tác ấm áp cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Trở lại phòng dành cho Tổng thống, Dương Nhất vốn muốn cùng Mộ Ngôn Tín tắm rửa. Nhưng lại nghĩ như vậy có phải phát triển quá nhanh rồi không? Liền buông tha ý nghĩ này. Mộ Ngôn Tín cầm váy ngủ trong tay cũng suy nghĩ không biết Dương Nhất có muốn tắm cùng không? Nhưng lời này nếu nàng nói ra sẽ rất thẹn thùng. Tuy là thân thể nàng đã sớm bị Dương Nhất nhìn thấu. Nhưng lúc này không như lúc đó. Dương Nhất lấy lại tinh thần xem thấy mặt Mộ Ngôn Tín đỏ bừng lập tức hiểu được ý nghĩ của nàng. Chạy như điên đến vali lấy đại một cái tê, sớt cùng quần chip, lôi kéo Mộ Ngôn Tín đi đến phòng tắm. Tín Tín, chúng ta cùng nhau tắm nha. Dương Nhất xấu xa cười cười. Mộ Ngôn Tín nhìn người kia cười xấu xa lại nghe được những lời khiêu khích. Không chịu yếu thế hơn. Nàng nâng cầm cô lên. Nói, nguyên lai tiểu nhất nhất của ta muốn nhìn ta như vậy à, ta đây liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói xong tay bắt đầu cởi bỏ y phục của mình. Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín cởi áo, rồi bỏ quần, trên người chỉ còn lại cái bra cùng quần chip. Thân thể không tránh khỏi bắt đầu nóng lên, nhiệt huyết sôi trào, nhìn mỹ nhân trước mắt như mặc bikini hai mảnh. Dương Nhất nuốt nước bọt, cô biết, nếu cô còn tiếp tục nhìn, cô sẽ muốn Mộ Ngôn Tín, nhưng bây giờ muốn cô rời đi cô cũng không làm được. Dương Nhất nâng cánh tay xoa xoa mặt Mộ Ngôn Tín, tiếp theo trượt xuống cổ, bả vai, xương quai xanh, rồi xuống cánh tay, ngay cả vùng da dưới cánh tay cũng không có buông tha. Đại não đã không còn chi phối được hành vi của Dương Nhất. Lúc này không còn suy nghĩ được gì nữa rồi. Tiến lên áp sát Mộ Ngôn Tín, một tay xoa xoa lưng Mộ Ngôn Tín, lúc đụng phải bra, nhích ngón tay một cái. Nội y được mở ra, Mộ Ngôn Tín dựa vào người Dương Nhất cảm nhận được sự đụng chạm của cô. Cảm giác thân thể nóng như lửa, trước ngực buông lỏng lại để cho nội tâm nàng cảm thấy thẹn thùng. Nàng cảm thấy hiện tại nhất định là mặt đã đỏ bừng. Đoán chừng đỏ tới ngón chân luôn rồi. Nàng luồng tay vào bên trong tê, sớt bắt đầu vuốt ve lưng Dương Nhất. Tay Dương Nhất chạy loạn trên người Mộ Ngôn Tín. Các ngón tay không buông tha chỗ nào. Cảm thụ da thịt mềm mại càng ra sức vuốt ve nhiều hơn. từ sau lưng di chuyển lên trước ngực Mộ Ngôn Tín, đem bra đang kẹp giữa các nàng bỏ đi. Bàn tay đặt trên ngực Mộ Ngôn Tín văn ve xoan nắn. Cảm giác tiểu anh đào cương cứng thẳng đứng trong lòng bàn tay. Dương Nhất lại dùng lòng bàn tay cọ sát trọng tâm. Thân thể Mộ Ngôn Tín cho đến bây giờ không có bị người khác chạm qua. Làm sao chịu được kích thích như vậy? Liền ngâm ra một tiếng. Nhất, Dương Nhất hôn lên môi Mộ Ngôn Tín. Đầu lưỡi không ngừng trong miệng nàng quấy phá. Bàn tay không ngừng sao nắn hai khỏa đầy đạn. Mộ Ngôn Tín lúc này đã không còn đứng vững. Thân thể hoàn toàn dựa vào người Dương Nhất. Nàng bị cô kích thích rên rỉ không ngừng. Dương Nhất dùng một tay ôm Mộ Ngôn Tín. Một tay trong trượt xuống quần chip. Bàn tay mơn trớn trên bụng Mộ Ngôn Tín. Dương Nhất dùng chân tách hai chân Mộ Ngôn Tín ra. Đem ngón tay của mình trượt vào giữa hai chân nàng. Cảm thấy phía dưới nóng ướt. Ngón trỏ văn ve cánh hoa. Ngón giữa kích thích hoa trạch. Mộ Ngôn Tín chỉ cảm thấy bụng dưới càng ngày càng nóng. Phía dưới cảm giác bức rức dồn nén. Một loại cảm giác nói không nên lời. Vừa khó chịu vừa thoải mái. Dương Nhất buông tha môi Mộ Ngôn Tín sau khi cô đã gặm nhắm đến sưng đỏ. Chuyển qua tai, cô lè lưỡi bắt đầu kích thích. Nhất, thật kỳ quái. Mộ Ngôn Tín lúc này đã không nói nên lời. Bảo bối, nghe ta, ngoan ngoãn hưởng thụ. Dương Nhất thỉnh thoảng hướng tai Mộ Ngôn Tín thổi nhiệt khí. Bị kích thích như vậy Mộ Ngôn Tín cảm thấy hạ thân ngày càng gấp. Cảm giác bức rức khó chịu tràn ngập thân thể. Tay ôm chặt lưng Dương Nhất. Bụng dưới kịch liệt run rẩy. Nàng đến cao trào. Dương Nhất vội vàng ôm lấy Mộ Ngôn Tín. Nhìn thấy nàng toàn thân vô lực sụi lơ trong lòng mình. Dương Nhất đem Mộ Ngôn Tín ôm ra phòng ngủ đặt lên giường. Sau đó quay lại phòng tắm mở đầy bồn nước ấm. Rồi lại ôm Mộ Ngôn Tín cho ngâm vào bồn. Sau một lúc hồi phục Mộ Ngôn Tín tự tắm cho mình. Dương Nhất nhìn nàng bình thường trở lại mới đi ra ngoài vọt vào một phòng tắm khác. Dương Nhất tắm rất nhanh. Tắm xong leo lên giường. Mở tivi xem chờ Mộ Ngôn Tín. Nửa tiếng sau Mộ Ngôn Tín một thân váy ngủ chậm chậm đi ra. Dương Nhất nhìn thấy bảo bối của mình liền nhảy vội xuống giường ôm nàng. Kết quả bị Mộ Ngôn Tín cho ngã lên trên giường. Dương Nhất không rõ lắm nằm trên nhìn Mộ Ngôn Tín. Mộ Ngôn Tín chống ay hai bên đầu Dương Nhất nói. Tiểu Nhất Nhất, vừa rồi nhìn ngươi rất thích a. Nói ta nghe một chút. Vì cái gì thủ pháp thuần thục như vậy? Cách chương.